Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223. Lãnh chúa thường ngày. Vị này gọi Qyburn lão nhân cũng không hiểu rõ quân bị chế tạo cùng nghiên cứu phát minh. Thậm chí hắn liền rất nhiều học sĩ giai cấp đều có nghiên cứu quân sự học vấn đều liên quan đến. Không nhiều. Runley thất vọng phát hiện, vị này trừ y thuật cùng nó diễn sinh ra một chút liên quan tới tử thi phương diện tri thức bên ngoài. Địa phương khác đều rất bình thường. Rõ ràng, đây là cái thấp phối bản, Qyburn, mà không phải toàn trí toàn năng. Bất quá liền xem như một cái thấp phối bản, Runley cho là hắn cũng không phải bình thường học sĩ có thể so sánh. Cho nên cứ việc đối mới có, án cũ, mang theo. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn khu trục hoặc là treo cổ hắn. Mà là tại mật đàm một lúc lâu sau. Để vị này lão học sĩ tiếp tục lưu lại đảo Dragonstone bên trong nhậm chức. Tham khảo kiếp trước những cái kia không đáng tin cậy ký ức. Vị này có thể nói là trung thành và tận tâm. Bất quá rất nhiều chuyện chứng minh thực tế nơi này cũng không phải là hoàn toàn là cái kia bộ kịch thế giới, cho nên điểm ấy vô pháp cam đoan. Nhưng Runley nhưng cũng không sợ hắn náo ra loạn gì tới. Không khác, có thông linh thời khắc đặc tính, hắn hoàn toàn không cần lo lắng dưới trướng nhân viên độ trung thành vấn đề. Runley trở về đảo Dragonstone mục đích là ở đây trung chuyển một cái. Sau đó tiến về King Landing, mà hắn đối với tự mình lãnh địa dự tính cũng không có bao nhiêu kế hoạch tìm hiểu một chút lãnh. Chúa nên làm cái gì? Cùng đem lãnh địa sự vật an bài thỏa đáng. Đây là hắn chỉ có hai cái mục tiêu. Cho nên giải quyết Qyburn học sĩ cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau. Hắn bắt đầu làm lên chính sự. Đại nhân, đây chính là thuyền của ta. Sernit cùng Red có thể làm ta làm chứng. Ngài nhưng tuyệt đối đừng tin hắn vô cáo a. Rộng lớn đại sảnh bên trong vang lên một vị mập mạp lão nhân ấm ức thanh âm. Mà tại hắn lời nói rơi xuống về sau, nó bên cạnh một cái khác tóc hoa dâm lưng còng lão giả không khỏi khó thở. Thuyền của ngươi dưới đáy có cái lớn vết chày. Ta không có. Castle, đừng cho là ta không hiểu rõ điểm ấy. Ngươi vụng trộm đem thuyền của ta đổi đi biến thành ngươi. Cho là ta không nhìn ra được sao? Cái nào người bình thường lại nhìn người khác thuyền đáy thuyền? Ban đầu nói chuyện người kia kêu ầm lên. Chính ngươi thuyền có vết chày còn tạm được. Cho nên ngươi mới chạy đại nhân nơi này vu hãm ta đổi ngươi thuyền. Chính là muốn ta đầu kia thuyền tốt. Ngươi Castle, ngươi là vô sỉ lão già. Ngươi còn nói ta vô sỉ. Rõ ràng là ngươi. Sau đó tại lãnh chúa trên ghế ngồi Runley nhiều hứng thú nhìn chăm chú. Hai cái lão đầu mắng lấy liền bóp đến cùng một chỗ. Bắt đầu tra giải nương ngắn treo lên chiếc. Phòng hai bên có binh sĩ nhìn chằm chằm ở đây. Phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng không gặp công tước đại nhân lên tiếng bọn hắn cũng chưa vọng động. Nhìn một hồi về sau, Runley bên cạnh Andrew thấy Runley căn bản không có ngăn trở bộ dáng. Không khỏi nhỏ giọng nhắc nhở. Đại nhân, ngài hẳn là ngăn lại bọn hắn. Runley nghe vậy ho khan một tiếng. Sau đó khoát tay ra hiệu binh sĩ tiến lên đem bọn hắn tách ra. Đồng thời mở miệng phán quyết nói. Các ngươi song phương trừ trên miệng lên án bên ngoài không có cung cấp bất cứ chứng cứ gì. Chuyện này ta không dễ phán đoán, cho nên hoặc là chính các ngươi tự mình giải quyết, hoặc là các ngươi xuất ra cái khác chứng cứ tới. Hắn nói xong, cũng không đợi hai cái này toàn thân bộ dáng chật vật lão đầu trả lời cái gì. Liền ra hiệu binh sĩ dẫn bọn hắn rời đi. Runley có thể phân biệt ra được ai đang nói láo, nhưng lúc này hắn cũng không có cảm giác được có ai đang nói láo. Hai người kia tựa hồ cũng cho là mình là người bị hại một phương. Lời nói cũng đều là thật, nhưng mà loại chuyện này không có khả năng tất cả đều đúng. cho nên chân tướng sự tình liền rất đơn giản. Hai người bên trong, trong đó một cái lão hồ đồ đem người khác thuyền ngộ nhận là thuyền của mình. Runley có thể đoán được là cái nào lão hồ đồ, nhưng hắn không muốn cùng lão hồ đồ lãng phí thời gian kéo loại này sổ sách lung tung, cho nên hắn trực tiếp đem bọn hắn đuổi đi, sau đó bắt đầu tiếp đãi tiếp theo băng. Lãnh chúa lão gia, con trai của ta Kara cùng bâu chi nữ Gisen chuẩn bị kết hôn, chuyên tới để xin chỉ thị ý kiến của ngài. Một chỗ ngoặt eo lưng còng lão ngư dân ở đại sảnh bên trong cúi đầu khom lưng mà nói, chúng ta cũng mang đến cần giao thuế. Ngài nhìn, cái này, hắn vừa nói vừa cầm trong tay mang theo hai con gà cùng mấy sâu tử cá hun khói làm hai tay dâng đưa cho một vị binh sĩ. Cái kia quen thuộc tư thái tựa hồ làm không ít loại chuyện này. Thời đại này thu thuế cũng không chỉ giới hạn ở tiền tài thuế, còn có vật thật thuế, hoặc là nói vật thật mới là đại bộ phận nông dân nộp thuế lúc trạng thái bình thường. Cho nên gà cá cái gì rất bình thường. Runley thấy này công bố mình không có ý kiến, còn mở miệng nói một câu chúc phúc. Thế là lão ngư dân nhẹ nhàng thở ra, sau đó một mặt vui vẻ. Nếu như ngài có rảnh rỗi, Runley lão gia, chúng ta mời ngài tham gia cuộc hôn lễ này. Ngay tại sau 4 ngày, quảng trường nhỏ bên kia, nếu như có rảnh rỗi. Runley hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhẹ liếc, sau người thanh niên có chút rụt rè mà cúi đầu không dám cùng hắn đối mặt. Nhưng bên cạnh hắn vị kia bộ ngực lớn nữ hài ngược lại là ưỡn ngực ngẩng đầu, hơi có vẻ đỏ mặt hướng Runley liếc mắt đưa tình, lại ước lượng ngực, lộ ra lá gan đặc biệt lớn. Thời trung cổ bản người thành thật a. Runley bởi vậy về nhìn người tuổi trẻ kia một chút, âm thầm cảm thán, về sau hắn lại tiếp đãi một ngôi nhà bên trong trưởng bối chết mất đến đây nộp thuế. Một cái khiếu nại bến tàu một nhà tửu quán dùng bốc mùi đồ ăn tiếp đãi khách nhân. Cùng một hy vọng tại Long Sơn, cũng chính là tòa kia núi lửa sau một khối địa phương khai khẩn vùng đất mới. Đảo Dragonstone địa phương nhỏ, lật qua lật lại sự tình cũng không lớn, chính là đặc biệt rườm rà, để Runley ẩn ẩn cảm giác mình phảng phất hóa thân trở thành cư ủy hội bác gái. Bất quá điểm ấy hắn ngược lại là sớm có đoán trước. Trên thực tế, thân ở tại High Garden thời điểm, Runley liền không hiếm thấy Tayo công tước xử lý loại này tạp vụ việc vặt. Đây là cái này phong kiến thế giới trạng thái bình thường. Bất quá các lãnh chúa thời gian cũng sẽ không hoàn toàn lấy ra lãng phí ở những này nhàm chán sự tình bên trong, hoặc là nói bọn hắn trọng điểm trên thực tế là xử lý dưới trướng phong thần ở giữa sự vật gia tộc cừu hận, mâu thuẫn, lợi ích gút mắc, gia tộc thông gia, đồng ý hoặc phủ định phong thần một chút thỉnh cầu chờ chút. Runley lệ thuộc trực tiếp phong thần tổng cộng cũng liền như vậy 4 nhà. Hắn trở về thời gian cũng không dài, cho nên trước mắt ngược lại là không có chuyện gì cần hắn cái này công tước đại nhân đến giải quyết. Bất quá sau đó 2 ngày bên trong, cái này 4 nhà phong thần hay là theo thứ tự chạy đến đảo Dragonstone bái phòng. 4 vị này theo thứ tự là bá tước Ba Emmon của Sapoy, bá tước Sunglass của cảng Sweetport, bá tước Villarion của đảo Dripmark cùng bá tước Sentiga của đảo Claw. Đảo Dragonstone cùng King Landing Red Keep khoảng cách lấy một mảnh tên là Blackwater Bay vịnh biển, mà đảo Dragonstone vị trí khu vực chính là cái này Blackwater Bay địa điểm lối ra. Dưới trướng hắn lãnh chúa lãnh địa đồng dạng cũng là quay chung quanh cái cửa ra này tồn tại. Tường hỗ khoảng cách cũng không xa, cho nên Runley cái này đảo Dragonstone công tước trở về, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không đến bái kiến. Bá tước Ba Emmon của Sapoy là cá thể yếu nhiều bệnh mập mạp trung niên, nói chuyện hư âm thanh hư khí. Bá tước Sunglass của cảng Sweetport thì là cái thành kính người hiền lành, 3 câu nói không thể rời đi trên trời chư thần. bá tước Villarion của đảo Dripmark là cái anh tuấn trung niên nhân. Tính cách hàm súc mà kiêu ngạo, nhất có thú chính là bá tước Sentiga của đảo Clor. Lão gia hỏa che lấy cái mông khập khiễng chạy đến bái phòng, bày ra một bộ dáng vẻ đáng thương, cũng miệng không đề cập tới trước đó sự kiện kia. Tòa thành bên trong tổ chức dừng lại tiệc tối để Runley cơ bản hiểu rõ dưới trướng mấy cái này phong thần tính cách cùng tình trạng, nói tóm lại đều có các tâm tư, nhưng cũng không có cái gì vấn đề quá lớn, mà bọn hắn cũng chưa ở lâu. Bọn hắn tại đảo Dragonstone bên trong ở lại một đêm sau liền nhau nhau cáo từ rời đi. Runley bởi vậy lại tiếp tục bận rộn tại giường già lãnh chúa công việc bên trong. Công việc này hắn thấy tương đối không thú vị, cũng không có gì khó khăn trắc trở. Bất quá tại hắn đến đảo Dragonstone 7 ngày sau đó, hắn lại đột nhiên tiếp đãi một cái đặc thù người bái phỏng. Người bái phỏng là trước kia bị hắn tiện tay đuổi đi Kraklo bán đảo Meger Targaryen, mà nàng công bố mang về một cái phi thường trọng yếu điều tra kết quả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục